Khoảng cách giữa hai ta. Chương 65, chưa đủ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng Ngọc lại là người dậy sớm hơn Mi, khi cô ở một mình đã tự tạo cho mình một nếp sống độc lập, sáng dậy sớm tự chuẩn bị đồ đi làm, chưa tự đi ăn một mình từ sau khi Mi rời khỏi cô cũng không muốn tiếp xúc với ai nữa, cô tự tách mình ra riêng xã hội sống một cuộc sống nhàn nhã tự yêu bản thân mình bây giờ vẫn thế, Ngọc mang quần áo đi ủi, sẵn tiện đem luôn cả đồ đạc của Mi ủi thẳng một lượt rồi móc lên lại chỗ cũ. Buổi sáng không tiện nấu ăn gì nhiều nên Ngọc chỉ chiên trứng ốp la cho hai người, cô để trứng ra dĩa rồi ngồi ở bàn chờ đợi, đúng 7 giờ 15 liền có tiếng giao thân thương. Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm ngon, 5.000 một ổ đây. Ngọc ló đầu ra cửa gọi, cho con 2 ổ bánh mì đi chú ơi. Chú bánh mì dừng xe lại, lấy trong rổ ra 2 ổ bánh mì nóng hổi cho vào bao đưa cho Ngọc. Ngọc từ chối lấy bao, cô trả tiền rồi ôm 2 cái bánh mì bằng tay đem vào trong. Mùa có một chút lại thả túi ni lông ra môi trường thì không nên. Chuẩn bị xong bữa sáng cô mới đi cho Lilac ăn, Lilac đang nằm chẳng buồn ngồi dậy, cô cho ăn hay không cũng không bận tâm. Cô đang đứng thì có một bàn tay ma mãnh kéo mái tóc của cô sang một bên để lộ ra cần cổ trắng mịn, người kia áp mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu, hơi thở từ mũi của người kia làm cổ của cô nhột trong lòng âm thầm nhũn ra. Vợ nhà ai vừa thơm lại vừa ngon. Bàn tay hư hỏng của Mi lại được dịp chạy loạn lên trước ngực của Ngọc, tại sao cô càng lúc càng thấy Mi hệt như chú sói con danh mãnh, ngày xưa muốn gì đều là cô chủ động, bây giờ lại lật người tình thế, muốn gì đều là Mi chủ động. Chỉ có Mi biết ngày xưa cô e ngại Ngọc vẫn còn là trẻ con chưa đủ tuổi, còn cô thì đủ, với tư tưởng của người năm 2018 cô không thể nào làm chuyện ấy với trẻ con được. Nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn, Ngọc bây giờ đã là phụ nữ chạm ngõ 30, về sắc về hương đều khiến cho người khác say túy lúy. Ngày xưa phải đấu tranh tâm lý biết bao nhiêu, chịu đựng cám dỗ lẫn thèm khát bao nhiêu, bây giờ đem đó trả hết lại cho Ngọc. Ăn sáng đi, em chiên trứng ăn với bánh mì thôi. Mi gật đầu, trong lòng âm thầm suy tính ngày mai sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ngọc. Nếu như em ấy cho cô cơ hội được ở lì ở đây, nhất định cô ngày ngày sẽ dậy sớm chuẩn bị hết thảy. Bữa sáng thanh đạm trôi qua, hai người ngồi ăn đối diện nhau có chút ngượng ngùng, cũng có chút thân thuộc. Đôi khi Mi sẽ hỏi về Ngọc chuyện học đại học diễn ra thế nào, rồi bắt đầu công tác ra sao, cô muốn xâm nhập vào ký ức của Ngọc để tìm hiểu những gì Ngọc đã từng phải trải qua một mình. Cô cảm thấy may mắn vì mình có thể gặp Ngọc ở 2002 và yêu em ấy vào lúc đó, nếu không gặp ắt hẳn cô đã bỏ lỡ một viên ngọc quý của chính mình. Mẹ đi Mỹ sống rồi, mẹ cứ nhắc chị suốt, bảo là thương chị, không biết chị sao rồi. Ngọc sắn một miếng trứng cho vào bên trong bánh mì rồi cho tất cả vào miệng. Mẹ cô nhớ Mi, cứ nhắc đến ân nhân của mình trong sự nghẹn ngào, bà ắt hẳn nghĩ Mi đã có chuyện mới bỏ cô mà đi. Mà Mi cũng nhớ bà Hường, nghe rằng bà sống tốt sống vui mới đỡ áy náy phần nào. Những năm tháng cô không có ở đây chắc hẳn có mình bà chăm sóc Ngọc của cô, cũng may bà Hường không giống ba Ngọc, cũng may bà đã thay cô bảo ban Ngọc. Còn ba em, ra tù rồi, đang sống với bà bán nước nào đấy, nghe đâu có thêm thằng con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc không lạnh không nóng nói, đối với ba cô bây giờ chỉ còn lại chút ân nghĩa dính líu máu mủ, đối với ông từ lâu cô cũng không còn nhiều tình thương. Ngọc mang miếng trứng ăn không hết của mình cho vào dĩa của Mi, sắp đến giờ làm mà vẫn thong dong ngồi tám chuyện quần áo còn chưa chịu thay, vậy nên cô mới nhắc. Lẹ lên còn đi làm. Mi gật đầu, nhanh chóng ăn luôn phần mà Ngọc bỏ mứa lại. Hai người một người đi xe một người đi Grab, mặc dù đi cùng một hướng nhưng Ngọc không cho Mi chở mình tới chỗ làm mặc dù Mi năn nỉ để được làm điều đó. Nếu hai người đi cùng nhau vào công ty, đương nhiên Ngọc không sợ ai đàm tiếu mình, chỉ sợ cấp trên người thấy gian tình rồi đi Mi. Khi Lập Uy biết được người mà Ngọc đang yêu là ai, hắn sẽ tìm cách hạ bệ người đó, nếu biết là cấp dưới của hắn, hắn sẽ không kiếm cách đuổi người đó mà giữ người đó lại công ty tìm cách hành hạ người ấy sống giờ chết giờ. Ngọc biết điều này không phải vì cô từng trải qua, mà là vì có một bạn gái yêu cô trong công ty mẹ bên sinh, hắn đã nghĩ rằng cô cũng có tình ý với người ấy, vậy nên số phận của người bạn gái ấy vô cùng thảm. Cho đến khi hắn biết rằng bạn gái ấy và Ngọc không quen nhau, hắn thẳng tay đuổi bạn gái kia ra khỏi công ty, sẵn sàng đền hợp đồng kiếm nhân lực mới. Lập Uy hắn là một kẻ điên khi yêu, điều này Ngọc biết. Công việc ở đây rất tốt để Mi phát triển, Mi chỉ là một cô nàng đang học đại học chẳng có gì trong tay lại có thể làm nhân viên tập sự ở đây, thậm chí còn có khả năng làm nhân viên chính thức. Sau này khi ra trường sẽ rất có lợi cho Mi. Ngọc muốn thêm được tháng nào thì hay tháng đó, bề dày kinh nghiệm càng dày càng tốt. Công ty hôm nay người nào người nấy cũng uể oải do dư chấn của bia rượu hôm trước, mặc dù đã nghỉ một ngày nhưng không ai được nạp đủ năng lượng. Mì bật máy tính lên bắt đầu làm việc, những tồn đọng của ngày hôm qua được cô đem ra xử lý ổn thỏa lần lượt từng cái. Đang ngồi thì có điện thoại reo, Mì đem điện thoại đi ra ngoài nghe máy. Phương ở trong điện thoại cười hi ha hi hô nói, mày muốn lái máy bay mà chưa có đủ tuổi hả? Mới sáng mày bị bệnh hả con quỷ? Mì cười cười tự nhiên mới sáng sớm lại nói khủng nói điên. Mày post status mà, làm gì, tao làm gì post status nào, coi lại đi, ha ha, Mì vừa đi vào trong phòng làm việc vào xem trang cá nhân của mình, đúng thật là có dòng status mới post lúc 5 giờ sáng. Chào mọi người, mình là Mì, Mì muốn lái máy bay nhưng chưa có đủ tuổi, cô giật mình nhìn số người comment bên dưới, lần này chết cô chắc rồi. Cô nhanh nhẩu nhắn tin từng người mượn tiền nạp các điện thoại, làm sao cho giống như bị hack nick. Gửi xong ngước mặt lên thì thấy Ngọc đang đứng chỉ việc cho chị Bình, thấy cô nhìn, chị ấy nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng rồi thu lại nụ cười đó. Cô thề là cô thấy nụ cười ấy gian manh chứ không hề thanh lịch. Là Ngọc làm chứ không ai, có thể mọi người không biết là sau vẻ ngoại đạo mạo và không dùng Facebook của Ngọc là một vài nick ảo để thoải mái bình luận xem những thứ hay ho mới nổi trên mạng. Mì về sau dám chắc ai có thể không bắt kịp trend nhưng Ngọc thì không, Ngọc luôn bắt kịp. Cách chương.